Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Ngọc Linh thần tùy. Hạ oanh, đúng vào lúc này, kia nặng nề cửa đá đột nhiên tự động đóng, không có để lại một tia khe hở. Bạch Vũ Triết lập tức trong lòng giật mình, thở dài trong lòng một tiếng, biết mình muốn rời khỏi hẳn là cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá nhưng cũng không gấp đi nếm thử mở ra đại môn. Hắn biết cái này căn bản liền không có khả năng, mà lại, hắn có thể minh xác cảm nhận được. Tại đại môn quan bế trong nháy mắt đó, liền đã hình thành một cái mới trận pháp. Muốn mở ra đại môn đi ra ngoài, nhất định phải phá trận, như là đã tiến đến, mà lại tựa như là có bảo vật dáng vẻ. Kia nhất định phải xem trước một chút đến cùng đều có đồ vật gì, lại đi nghiên cứu trận pháp. Đầu tiên, ánh mắt của hắn đầu tiên là lần theo phát ra hào quang màu bích lục địa phương nhìn lại. Quang mang kia rất là u ám, nhưng là khoảng cách xa, thế mà cũng thấy không rõ lắm là cái gì. Bạch Vũ Triết chậm rãi tới gần, cẩn thận quan sát một trận. Đây là Ngọc Linh thần tùy, phát hiện này lập tức để hắn giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra một tia vui sướng tiếu dung. Đây chính là tuyệt đối đồ tốt a. Ngọc Linh sơn mạch, thịnh sản Ngọc Linh khoáng thạch. Ngọc Linh mỏ sử dụng không nhỏ, có thể chế tạo cao đẳng binh khí, trong đó có Ngọc Linh mỏ tinh, có thể chế tạo ra cực phẩm thánh binh đến, bất quá số lượng quá ít, rất khó tìm được. Đương nhiên, dù là ít hơn nữa, cũng có người sẽ có được. Nhưng là, Ngọc Linh thần tùy, thứ này có thể cơ bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tối thiểu nhất mấy chục vạn năm đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại Ngọc Linh sơn mạch bên trong từng chiếm được. Căn bản là giới hạn tại trong truyền thuyết, nhưng là thứ này khẳng định là tồn tại, bởi vì ghi chép chung rất khẳng định vạch, Ngọc Linh thần tùy là có, mà lại ngay cả hình dạng, đặc chất cũng đều hữu hình cho nên Bạch Vũ Triết mới có thể liếc mắt nhận ra. Ngọc Linh thần tùy có thể dùng luyện đan, cũng có thể dùng để đúc khí, vô luận dùng tại phương diện nào, hiệu quả đều phi thường nghịch thiên. Nếu như trình độ đủ cao, thậm chí có thể luyện chế ra bán thần khí hay là bán thần đan loại hình. Thần đan tồn tại kỳ thật cũng chỉ còn lại truyền thuyết, thứ này trong lịch sử có xuất hiện qua mấy lần, số lần hẳn là không dưới thần khí. Có thể thứ này là sẽ bị tiêu hao, thần khí tối đa cũng chính là một bộ phận tung tích không rõ, mà thần đan thì là tất cả đều đã bị ăn. Trong lịch sử phàm là nếm qua thần đan võ giả, cuối cùng chẳng lẽ đứng tại đại lục đỉnh, kia công hiệu thật chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Ngọc Linh thần tủy bề ngoài nhìn qua, tựa như là một đoàn chất lỏng, toàn thân màu xanh biếc, nhưng cũng không tiên diễm, nhìn còn hơi có chút ảm đạm. Nó không giây phút nào đang lưu động, nhưng lại sẽ không tản ra, phát ra khí tức, quả thực để người mê say. Chung quanh nơi này liền không có trận pháp gì bảo hộ. Bạch Vũ Triết cẩn thận từng ly từng tí dùng một cái đỉnh tiêm bình ngọc hắn đem chứa vào, sau đó thu vào chữ vật khí bên trong. Ngọc Linh thần tùy đặt ở cái này trong thạch thất, khí tức của nó sẽ không xói mòn, bởi vì nó chính là chỗ này uẩn dục ra, nhưng là bị mang đi, liền cần hào hào bảo tồn. Thứ này, nếu là lấy ra bán, kia tuyệt đối chính là giá trên trời. Dựa theo Bạch Vũ Triết đoán chừng, ít nhất cũng phải vài ức nguyên thạch mới được, so cực phẩm thánh binh còn muốn chân quý. Bất quá, trước mắt hắn cũng còn không có nghĩ kỹ muốn làm sao sử dụng. Dùng trước mắt hắn trận pháp trình độ, nếu như tu vi tiếp tục đề cao, tương lai đúng là có thể luyện chế ra bán thần đan. Hắn bây giờ trận pháp tiêu chuẩn, trên đại lục không sai biệt lắm có thể nói là đệ nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,